Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 384 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mai rùa huyền vũ, dưới uy thế to lớn như vậy, trực tiếp phát ra một luồng ánh sáng màu đen sáng chói. Bùm! Giữa trời và đất, có một con rùa huyền vũ to lớn, gầm nhẹ lên một tiếng. Thanh kiếm kỳ lân to lớn đó, đứng trên con rùa huyền vũ khổng lồ, biến hóa huyền ảo từ mai rùa, trực tiếp bộc phát ra một năng lượng chấn động đáng sợ, hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, trong chớp mắt phá tan tất cả không gian nơi đây. Những ngôi nhà ở bốn phía trong nháy mắt đều hoàn toàn sụp đổ, biến thành đống đổ nát. Mà ông già mang theo con rùa huyền vũ trong tay đó, dưới năng lượng bão táp cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mai rùa huyền vũ cũng bị rơi trên mặt đất, phát ra tiếng động. Khi ông lão đó nhìn thấy điều này, gầm lên một tiếng, vẫn muốn lao về hướng mai rùa huyền vũ. Nhưng Trần Bình nhìn thấy cơ hội, trực tiếp dùng một kiếm chém nó ra. Phù, ông lão đó bị sức mạnh bổ làm đôi, lập tức bị giết chết. Một ông lão ở cảnh giới khu vực thứ 6 đỉnh phong, dựa vào cái mai rùa huyền vũ này, mà lại thật sự chống đỡ được đòn tấn công ở cảnh giới giữa của khu vực thứ 7 của mình. Xem ra mai rùa huyền vũ này quả thực không phải thứ đồ bình thường. Trần Bình thu lại khí thế của mình, vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc mai rùa huyền vũ màu đen rơi trên mặt đất, bước lại gần. Lúc này Thao Thiết ở trên vai anh không ngừng dùng năm cái tay của mình cùng nhau chỉ vào cái mai rùa huyền vũ trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, sau đó nói luyên thuyên bên tai Trần Bình một câu thật to. Trần Bình nghe không hiểu, cô gái nhỏ bên kia vội vàng chạy đến, kêu con Thao Thiết nhỏ đó nhảy vào trong lòng mình. Cô giải thích. Tiểu Hắc nói, chiếc mai rùa này là một vật tốt, nó ở trong giấc mơ, đã từng nhìn thấy cái thứ giống hệt như thế này, khiến nó rất sợ hãi. Tuy nhiên, càng về sau, con Thao Thiết nhỏ sẽ biến to lên, dọa chạy con Thao Thiết lớn. Nghe xong lời giải thích của cô gái nhỏ, Trần Bình nhíu mày, liếc nhìn con Thao Thiết nhỏ đó. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên mai rùa huyền vũ màu đen kia. Trần Bình nhặt chiếc mai rùa huyền vũ lên. Nó rất nặng, hình như nặng tới mấy trăm cân. Những đường vân trên mai rùa cũng rất lâu đời, cứ như đã được lưu truyền hàng nghìn năm. Hơn nữa, trên mai rùa này, Trần Bình còn nhìn thấy những hoa văn và biểu tượng khó hiểu. Sau đó, Trần Bình thử cố gắng đem năng lượng và luật lực trong cơ thể mình truyền vào mai rùa huyền vũ. Đột nhiên lại kích phát ra một luồng sáng màu đen. Một cái đầu thần huyền vũ xuất hiện trước mặt Trần Bình. Thần thú huyền vũ với đôi mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm như thế vào Trần Bình, dường như đang vượt qua thời gian và không gian bình thường, hướng về phía Trần Bình truyền đạt một điều gì đó. Nhưng mà Trần Bình căn bản không thể nghe được hoặc không nghe rõ. Anh chỉ có thể cảm thấy thần thú huyền vũ thuộc niên đại rất lâu đời trước đây này có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với mình. Cũng chính vào lúc này, mệnh lệnh tân hoàng mà Trần Bình mang theo bên người đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp bao phủ Trần Bình và cái đầu thần thú huyền vũ khổng lồ đó vào trong. Cô gái nhỏ và con Thao Thiết trực tiếp bị chấn động văng ra xa hàng chục mét. Đại ca, đại ca! Cô gái nhỏ ở bên ngoài luồng sáng không ngừng gõ vào lớp bao phủ sáng chói đặc biệt do tần hoàng tạo thành. Vào lúc này, Trần Bình đã kéo lớp bao phủ sáng chói phía trong ra. Cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy rõ thần thú huyền vũ to lớn trước mặt. Khoảnh khắc đó, chỉ cần một ánh mắt của thần thú huyền vũ này đã khiến trong đáy lòng Trần Bình dâng lên sự sùng kính và tôn thờ vô hạn. Hoàng uy, trên người con thần thú huyền vũ này thực sự có sức mạnh của đế vương. Trần Bình dương mắt nhìn chằm chằm thần thú huyền vũ to lớn. Lúc này thần thú huyền vũ đang nhìn về phía mệnh lệnh tân hoàng lơ lửng trên không trung, dùng một loại âm thanh sâu xa thăng trầm, nói: "Không ngờ rằng, thời gian vượt qua hàng ngàn năm, bản tôn vậy mà vẫn có thể nhìn thấy nhân hoàng lệnh từ thời kỳ đế vương lưu lại." Nhân hoàng lệnh, sắc mặt Trần Bình trở nên kinh hãi và khó hiểu. Đây không phải là tần hoàng lệnh sao? Làm sao nó lại trở thành nhân hoàng lệnh rồi? Sau đó, bóng của thần thú huyền vũ to lớn, từ từ cúi đầu xuống, liếc nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình. Cái mũi của nó trực tiếp thở ra một hơi đục bẩm sinh. Sau khi nhìn liếc qua một cái, mới nói: "Cậu là thiếu niên được nhân hoàng tuyển chọn sao?" Trần Bình tuy không hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ kính nể, nói: "Hậu bối không biết nên xưng hô với người như thế nào, nhưng nhân hoàng mà người nhắc đến, hậu bối thật sự không hiểu cho lắm." Thở, thần thú huyền vũ lại phun ra một hơi đục bẩm sinh, sau khi nhìn chằm chằm Trần Bình hồi lâu, mới nói: "Bản tôn được gọi là huyền hòa, không cùng thời kỳ với ngươi, ngươi không biết ta cũng không lấy làm lạ. Bản tôn đã từng là hoàng đế của thế giới, canh giữ vùng đất này hàng ngàn năm." Nói đến đây, thần thú huyền vũ dường như đang sa vào trong hồi ức xa xưa, thật lâu sau mới tiếp tục mở lời, nói: "Trên người cậu có hơi thở của nhân hoàng, nhưng lại không phải là nhân hoàng. Bản tôn không có cách nào có thể nhìn thấu bí mật của cậu. Nhưng mà bản tôn biết rằng trên người cậu có sự liên quan đến một sự sắp đặt to lớn. Nhân hoàng đã đem mệnh bài này chuyển sang trên tay cậu. Điều đó đủ cho thấy cậu chính là người thừa kế được nhân hoàng lựa chọn. Người trẻ tuổi à, hãy tận dụng tốt lệnh nhân hoàng trong tay của mình. Bản tôn và cậu sẽ vẫn còn gặp lại." Thần thú huyền vũ nói đến đây, bóng dáng dường như đã trở nên mờ đi rất nhiều. Trong lòng Trần Bình có hàng ngàn câu hỏi, vậy nên lại tiếp tục truy hỏi: "Tiền bối, nhân hoàng là gì? Thật sự nhân hoàng là ai? Tôi làm sao lại là người thừa kế của nhân hoàng? Tiền bối." Vào khoảnh khắc khi hình bóng thần thú huyền vũ mờ đi hoàn toàn, có nói: "Thế giới này vẫn chưa hoàn thiện, nền văn minh đã bị gián đoạn nhiều lần. Nếu muốn giải đáp những nghi ngờ trong lòng bản thân mình, cậu cần phải đặt chân lên cổng sao và đi đến bờ tinh không ở bờ bên kia. Ở đó có tất cả câu trả lời cho mà cậu muốn biết." Ngay khi lời vừa nói xong, bóng dáng của thần thú huyền vũ hoàn toàn mở đi. Mệnh lệnh tân hoàng lơ lửng trên không trung cũng mất đi ánh sáng, rơi lại vào trong tay Trần Bình. "Đại ca, anh có bị làm sao không?" Lúc này, cô gái nhỏ chạy đến một cách đầy lo lắng. Trần Bình nhìn lệnh tân hoàng trong tay, rơi vào trầm tư. Cuối cùng, lời nói của thần thú huyền vũ là có ý gì? "Đại ca, đại ca." Cô gái nhỏ cứ liên tục chạy quanh người Trần Bình, không ngừng hét lên. Nhưng Trần Bình dường như không nghe thấy. "Xong rồi, xong rồi. Đại ca nhất định là sang chấn tâm lý rồi. Tiểu Hắc, em nói xem, phải làm sao đây?" Cô gái nhỏ ôm con thao thiết trong lòng, hỏi nó. Tiểu Hắc lập tức làm bộ dạng khoa tay múa chân, dùng cổ mình làm động tác cắt cổ. Sắc mặt cô gái nhỏ trở nên kinh sợ, vội vàng lắc đầu như một cái trống lắc, nói: "Không được, không được, đại ca vương mới cứu chúng ta, không thể giết chết anh ấy." Tiểu Hắc nhún vai, lại làm động tác trói bốn tay chân của mình lại. Cô gái nhỏ nhìn thấy điều này, vẫn lắc đầu, nói: "Không được, không được, đại ca là ân nhân của chúng ta." Tiểu Hắc trực tiếp buông tay huyên thuyên một câu: "Nó đang nói cái gì vậy?" "Hả, nó đang nói, giết cũng được, trói cũng không xong, vậy thì đem anh đi hầm." Cô gái nhỏ trả lời gần như ngay lập tức, nhưng mà cô ấy lập tức phản ứng lại và hét lên một cách đầy ngạc nhiên: Anh... Trần Bình trực tiếp thưởng cho cô gái nhỏ và con thao thiết kia hai cái cốc đầu, nói: "Anh có chuyện muốn hỏi hai người, đi theo anh." Cô gái nhỏ rậm rậm chân, bĩu môi theo Trần Bình rời khỏi chỗ này. Không lâu sau, Trần Bình mang cô gái nhỏ cùng Mai Rùa Huyền Vũ trở về cung điện số 1. Cô gái nhỏ nhìn thấy nhà của Trần Bình xa hoa và to lớn như thế. Tiếng hoa đầy ngạc nhiên không ngừng thốt ra, chạy loanh quanh trong biệt thự. Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình mang một cô gái 17 tuổi trở về. Khuôn mặt của bà ta trở nên lạnh lùng, nhưng bà ta lại không dám nói gì. Trần Bình này thực sự đúng là lăng nhăng, mới chưa được bao lâu lại kiếm ra một cô gái trẻ như vậy đem Giang Uyển nhà chúng tôi để ở đâu? Đúng rồi, Giang Uyển đâu? Trần Bình, làm sao không thấy Giang Uyển cùng con trở về? Con bé đi cũng rất lâu rồi, nó đi đâu vậy? Dương Quế Lan lúc này mới nâng bên tách trà lên bước tới, mỉm cười hỏi. Dì ơi, cảm ơn dì. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào. Trần Bình nhíu mày, suy nghĩ về điều đó, sau đó giải thích. Giang Uyển đang làm những việc khác ở bên ngoài, tạm thời chưa thể trở về được. Nghe đến đây, Dương Quế Lan nghẹn lời hứ một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Trần Bình liếc nhìn cô gái nhỏ, hai chân đung đưa đang ngồi trên ghế sofa, còn Thảo Thiết nhỏ lặng lẽ nằm bên cạnh cô, như thể rất mệt mỏi. Nói đi, em rốt cuộc là ai? Còn Thảo Thiết nhỏ này đã xảy ra chuyện gì? Người của Thiên Đình sao lại đuổi giết các người? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Cô gái đưa đôi mắt to của mình lên và nói. Đại ca, em không phải là người xấu. Em tên là Linh Cô, đến từ cổng sao. Những người ở đó nói với em rằng em là người canh giữ cổng sao. Tiểu Hắc là được nhận nuôi ở cổng sao, là cùng em chạy ra ngoài. Người trong Thiên Đình muốn mang Tiểu Hắc về để nghiên cứu. Em thực sự không nói dối. Nhìn thấy ánh mắt chân thành đó của cô gái nhỏ, Trần Bình nhíu mày, mở lời tiếp tục hỏi. Em nói, bản thân là người canh giữ cổng sao? Cô gái gật đầu lia lịa và nói. Đây là số phận của Linh Cô chúng em. Mỗi Linh Cô phải canh giữ cổng ngôi sao trong 5 năm. Vì thể chất của chúng em đặc biệt, trời sinh có thể đến gần cổng sao và biết được những chuyện đang xảy ra bên trong cổng sao. Hơn nữa, thể chất của chúng ta có thể trấn áp cổng sao cực lớn. Nhưng... Nói đến đây, ánh mắt cô gái trở nên ảm đạm, rơm rớm nước mắt, nói. Cổng sao quá mạnh, nó sẽ làm kiệt quệ thể chất đặc biệt của những Linh Cô như chúng em. Đến cuối cùng, mỗi Linh Cô đều vì thiếu hụt chức năng cơ thể mà chết. Vì vậy, em muốn nhân lúc bây giờ đi ra ngoài và ngắm nhìn thế giới này. Nói đến đây, mặt của cô gái nhỏ lại lộ ra dáng tươi cười đầy phấn khởi. Nói, em trên đường đi đã thấy rất nhiều thứ mới lạ, cũng như gặp rất nhiều người và chuyện thú vị. Nhìn thấy tâm trạng vừa bi thương vừa phấn khởi của cô gái nhỏ, sắc mặt của Trần Bình trở nên trầm lặng. 17-18 tuổi lại phải gánh vác trọng trách canh giữ cổng sao, hơn nữa là một trọng trách chắc chắn sẽ phải chết. Trần Bình bất lực thở dài, lại thêm càng nhiều lý do khiến bản thân anh nhất định phải đến cô Luân Hư hỏi cho rõ. Tiếp theo, anh đưa mắt nhìn về phía Tiểu Hắc, hỏi. Em có chắc nó là con Thao Thiết đến từ thế giới bên kia không? Cô gái nhỏ gật đầu, nói. Đúng vậy, đại ca. Tiểu Hắc rất lương thiện, luôn được chúng em nuôi dưỡng. Nó cũng giúp chúng em canh giữ cổng sao. Nhưng mà sắc mặt của Trần Bình trở nên lạnh lùng, nói. Nếu anh nhớ không lầm, con Thao Thiết nhỏ này là một con thú dữ nguy hiểm của thế giới bên kia. Nó gần như đã hủy hoại cơ sở và nền văn minh của loài người chúng ta. Con dã thú nguy hiểm như vậy mà em còn nhận nuôi nó. Cô gái nhỏ có lẽ đoán được Trần Bình sẽ nói những lời này. Nói, đại ca, anh hiểu lầm rồi. Tiểu Hắc không có làm những chuyện đó. Nó không giống như những con Thao Thiết khác. Nó rất lương thiện. Nó đã luôn ở bên em. Anh làm ơn, đừng làm tổn thương nó. Nói xong, cô gái nhỏ ứa nước mắt. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngồi bật dậy, dùng đôi mắt đen của mình nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách lạnh lùng, phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ. Trần Bình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tiểu Hắc, sắc mặt trầm xuống, sau khi nhìn hồi lâu mới nói. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở thế tục giới, em mang nó ra ngoài chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Vì vậy, anh phải đưa em nhanh chóng trở lại cô Luân Hư càng sớm càng tốt. Đúng lúc anh cũng muốn đi cô Luân Hư, em có thể đi cùng anh. Cô gái nghe đến đây sắc mặt trở nên ảm đạm, nói. Nhất định phải trở về sao? Em vẫn còn muốn ngắm nhìn thêm thế giới bên ngoài. Nghe những lời nói của cô gái nhỏ, trong lòng Trần Bình có chút mềm lòng. Cô gái nhỏ này cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Có lẽ thời gian còn lại của cô bé chỉ còn lại cái gọi là 5 năm. Anh có thể dẫn em đi chơi ở Thượng Giang, nhưng mà em nhất định phải theo anh trở về cô Luân Hư. Bằng không, em phải tự mình đi. Trần Bình cũng không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Linh Cô từ cổng sao chạy ra ngoài, những người ở cổng sao và cô Luân Hư chắc chắn sẽ đi ra ngoài tìm kiếm. Được. Trên mặt cô gái nhỏ tràn đầy hứng thú và chờ mong, đôi mắt to chớp chớp, tầm nhìn trở về bên cạnh cô Luân Hư. Vào lúc này, dãy núi phủ đầy tuyết kia vẫn đang diễn ra trận chiến khốc liệt. Hàng chục máy bay chiến đấu đã tấn công qua lại vô số lần. Nhưng phi thuyền khổng lồ ẩn trong những ngọn núi phủ tuyết vẫn còn khả năng chiến đấu. Thống lĩnh Cố đã đến hiện trường và đích thân chỉ đạo trận chiến. Hàng chục môn đồ có kinh nghiệm ở cổng sao Côn Luân Hư toàn bộ đều xông lên đỉnh núi tuyết phủ chiến đấu với phi thuyền đó. Khắp bầu trời đều là ánh lửa cùng muôn vàn phương thức tiến công khác nhau. Trận chiến này kéo dài vài tiếng đồng hồ mới có thể đi đến hồi kết. Bên trong phi thuyền, một người đàn ông mặc áo choàng đen đã bị bắn ra ngoài, trực tiếp rơi vào ngọn núi phủ tuyết gần đó. Người áo đen từ trên tầng tuyết trắng đứng lên, liếc mắt nhìn phi thuyền vỡ tan, vẫn còn đủ loại máy bay chiến đấu bay tới bay lui trên đầu, cùng mấy chục môn đồ, khuôn mặt cứng nhắc đó lộ ra vẻ lạnh lẽo. Đây là lễ vật tôi để lại cho các người, hãy giữ lấy. Người áo đen phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo, sau đó xoay người, đi bộ trên núi tuyết phủ mênh mông. Rất nhanh, từng đội vệ binh Côn Luân Hư đã đặt tất cả các khu vực xung quanh vào tình trạng thiết quân luật. Thống lĩnh Cố và những người khác đến trước phi thuyền khổng lồ này, nhìn cái thứ to lớn trước mặt. Thống lĩnh Cố phát ra tiếng thở nhẹ. Đây có phải là sản phẩm của nền văn minh ngoài trái đất không? Một con tàu vũ trụ xuyên thời đại và các nền văn minh. Nhìn phi thuyền trước mắt, thống lĩnh Cố chỉ có thể phán đoán như thế. Nó không phải do văn minh trái đất chế tạo ra được. Hơn nữa, trên phi thuyền còn có vết tích đến từ thế giới bên kia. Nói cách khác, đây là một phi thuyền của vùng đất thế giới bên kia. Lập tức điều động nhân viên, nghiên cứu tại chỗ. Thống lĩnh Cố ra lệnh. Đúng lúc này, một vệ binh chạy tới, nói. Báo cáo, lãnh đạo Tổng cục Cửu Châu đã đến rồi. Ông ấy yêu cầu chúng ta dừng mọi hành động. Ông ấy muốn đưa phi thuyền này đi. Thống lĩnh Cố sau khi nghe xong lời này, nhíu mày lạnh giọng nói. Ông ta tới nhanh thật. Nói với ông ta, phi thuyền này ai cũng không thể mang đi. Nếu muốn nghiên cứu, có thể mang người tới đây nghiên cứu. Vâng, người vệ binh đó nói. Nhưng mà qua không bao lâu, một nhóm người đã lái chiếc xe jeep đi đến chân núi tuyết này. Tào Anh nhảy xuống xe, ngước đầu nhìn lên đỉnh núi. Sau khi nhìn thấy phi thuyền khổng lồ, trong mắt hiện lên đều là sự say mê. Đây chính là điều mà ông ta nằm mơ cũng muốn thấy được. Sản phẩm của nền văn minh đến từ vùng đất thế giới bên kia. Trong đôi mắt của Tào Anh tràn đầy sự say mê, từng bước đi về phía dãy núi phủ đầy tuyết. Theo sau là một đội vệ binh luôn mang bên người. Rất nhanh, Tào Anh đã tới trước mặt. Thống lĩnh Cố nhìn thấy Tào Anh đi tới, khẽ cười, nói. Thống lĩnh Tào, ông đến nhanh thật đấy. Tào Anh liếc nhìn thống lĩnh Cố, khóe miệng hiện lên một ý cười lạnh, nói. Thống lĩnh Cố, đã lâu không gặp, bây giờ cô Luân Hư này được ông quản lý đâu vào đó, thật sự không dễ dàng. Cố Diệu Văn cười cười một tiếng, hỏi. Thống lĩnh Tào đến đây là vì điều gì? Tất nhiên là vì nó. Tào Anh nhìn phi thuyền đã vượt qua văn minh khoa học kỹ thuật trước mặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bước tới gần hơn, ông ta đưa tay ra chạm vào. Cảm giác lạnh buốt truyền đến tay. Loại sức mạnh khoa học kỹ thuật và hệ thống văn minh này chính là tồn tại vang vọng vô số lần trong giấc mơ của Tào Anh. Cuối cùng ngày hôm nay, ông ta cũng đã tìm thấy nó. Thống lĩnh Cố, tôi muốn mang phi thuyền này về Tổng cục Cửu Châu nghiên cứu. Hãy phái người, chuyên gia và xe chuyên dụng đến hộ tống nó. Tào Anh trực tiếp mở lời. Nhưng mà Cố Diệu Văn trực tiếp cau mày. Thống lĩnh Tào, vậy ông có lẽ phải thất vọng rồi. Phi thuyền này Tổng cục Cửu Châu muốn nghiên cứu. Có thể, nhưng mà chỉ có thể ở đây, do người của tôi bảo vệ bốn phía. Nếu không, xin mời thống lĩnh Tào quay về cho. Nghe vậy, Tào Anh nhíu mày, trong khóe mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, lạnh giọng quát. Cố Diệu Văn, ý của ông là gì? Ông đây là đang muốn ngăn cản Tổng cục Cửu Châu tôi hay sao? Cố Diệu Văn cười nói. Tất nhiên là không phải, chỉ là phi thuyền này rất quan trọng, tôi không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Theo như tình hình hiện tại, nó chỉ có thể ở lại đây. Nếu thống lĩnh Tào không hài lòng với quyết định của tôi, ông có thể tự mình đến cổng sao tìm năm vị vương hầu bàn bạc. Nghe thấy tên tuổi của năm vị vương hầu, sắc mặt của Tào Anh lập tức thay đổi. Lần trước, bản thân đã bị hại trong tay năm vị vương hầu đó. nếu lại làm 5 người bọn họ tức giận một lần nữa, liệu có quả ngọt mà ăn không? Cố Diệu Văn, ông đừng lấy 5 vị vương hầu để dọa tôi. Tôi là thống lĩnh của Tổng cục Cửu Châu, có quyền xử lý những việc không thuộc về thời đại văn minh này. Hiện tại tôi ra lệnh cho ông đem phi thuyền này giao cho Tổng bộ Cửu Châu. Tào Anh nóng nảy như thế, suy cho cùng thì phi thuyền này là thứ mà ông ta nằm mơ cũng muốn lấy. Ông ta phải dùng nó để nghiên cứu nền văn minh và sức mạnh khoa học kỹ thuật của vùng đất thế giới bên kia. Cố Diệu Văn lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi, nói: Thống lĩnh Tào, tôi không có quyền thay đổi quyết định của cổng sao. Đây là ý của 5 vị vương hầu. Ông... Tào Anh hết sức tức giận. Vệ binh thân cận phía sau cũng lập tức rút súng. Vệ binh bên cạnh của Cố Diệu Văn cũng rút súng. Đội ngũ hai bên trực tiếp đối đầu nhau trong băng tuyết. Sau một lúc, Cố Diệu Văn cười ha ha một tiếng, nói: Thống lĩnh Tào, đừng làm chuyện vô nghĩa. Nơi này suy cho cùng cũng là Cô Luân Hư, không phải Tổng cục Cửu Châu của ông. Tuy Tổng cục Cửu Châu và Cô Luân Hư có hợp tác và trao đổi, nhưng có một số việc Cô Luân Hư có địa vị chủ đạo. Vẫn hy vọng thống lĩnh Tào sẽ không đi quá ranh giới. Được lắm, Cố Diệu Văn, hãy nhớ những lời ông nói ngày hôm nay. Tào Anh lạnh giọng nói. Đúng lúc này, một đội hộ vệ kim giáp băng qua tuyết đầy trời, lái một chiếc xe jeep rồng vàng đặc biệt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đội hộ vệ kim giáp này trực tiếp xuyên qua vùng tuyết, lên thẳng đỉnh núi, xuất hiện trước mặt mọi người. Người đàn ông dẫn đầu, trên người mặc áo giáp màu vàng, có không ít bông tuyết màu trắng đang rơi xuống trên vai và mũ giáp của ông ta. Ông ta trực tiếp từ trong người lấy ra mệnh lệnh hoàng đế đối với Cố Diệu Văn, nói: Thống lĩnh Cố, hoàng đế có lệnh, vật thuộc văn minh thế giới bên kia mau chóng đưa về đế cung, không được có sai sót gì, hễ ai vừa ranh giới gây cản trở, giết không tha. Cố Diệu Văn nhìn thấy nhóm hộ vệ kim giáp này, ông ta đã hiểu ra điều gì đó, lại nhìn thấy nhân hoàng lệnh trong tay đối phương, trong nháy mắt đã hiểu ra. Sắc mặt anh ta có chút thay đổi, suy nghĩ hồi lâu, liền nói với hộ vệ kim giáp đứng đầu: Vị đại nhân này, chuyện này cần thông báo cho 5 vị vương hầu, chờ họ gật đầu đồng ý, tôi mới có thể quyết định được. Người hộ vệ kim giáp đi đầu nhướng mày lạnh lùng nói: Nhanh chóng báo cáo lên đi. Cố Diệu Văn nhận lệnh, xoay người nhận lấy điện thoại vệ tinh từ trong tay vệ binh, nhanh chóng liên lạc với 5 vị vương hầu. Lúc này 5 vị vương hầu vẫn đang ở gần cổng sao để canh giữ nó. Hả, điện thoại của tiểu tử họ Cố. Phương Hậu cau mày, lấy điện thoại trong túi ra, nối máy. Phương Hậu, đế sư có lệnh đưa phi thuyền trở về đế cung. Cố Diệu Văn nói. Phương Hậu nhíu mày, sau đó nói: Hoàng đế đã có mệnh lệnh, vậy các cậu theo đó mà làm. Ngoài ra, người của Tổng quản Kiều Châu cũng tới rồi sao? Vâng, thống lĩnh Tào đích thân đến, nhưng tôi đã từ chối rồi. Cố Diệu Văn trả lời. Ờ, vậy thì không có việc gì nữa. Phương Hậu nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. 4 vị vương hầu khác nhìn Phương Hậu, hỏi: Ý của hoàng đế? Phương Hậu hai tay chống lưng, nhìn cánh cổng sao theo phong cách cổ xưa mà thâm sâu phía xa xa, nói: Ừ, hoàng đế cuối cùng cũng bắt đầu rồi, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị thôi. 4 vị vương hầu liếc nhìn nhau, gật đầu nói: Vậy bắt đầu đi. Ở bên này, Cố Diệu Văn đến gặp người hộ vệ kim giáp, nói: Các vương hầu đã đồng ý rồi. Người hộ vệ kim giáp đó gật đầu, xoay người rời đi. Tào Anh nhìn thấy cảnh này, thứ tự sắp sửa bị chia ra. Ông ta không ngờ hoàng đế lại có hứng thú với việc này. Ông ta sao có thể tranh giành với hoàng đế sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, Tào Anh vung tay đầy phẫn nộ, xoay người rời khỏi đây. Trở lại trong xe, nhìn về phía hộ vệ kim giáp, trong ánh mắt Tào Anh như đóng băng, nói: Lập tức đi liên hệ người, nửa đường chặn giết sạch, bất kể bằng cách nào cũng phải cướp thứ đồ thuộc về văn minh thế giới bên kia cho tôi. Thống lĩnh, ông thực sự muốn làm như thế, đó là ý của hoàng đế. Vệ binh thân cận lúc này nghiêm nghị hỏi. Tào Anh nói: Băng tuyết ngập trời như thế này, ai mà biết là tôi làm. Các người hãy bí mật làm điều đó, chỉ cần lấy được đồ, những kẻ đáng chết toàn bộ đều giết sạch. Vâng, thống lĩnh. Rất nhanh, hộ vệ kiềm giáp cùng các vệ binh đặc biệt của Cô Luân Hư đã hộ tống con tàu vũ trụ khổng lồ băng qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, tiến về phía đế cung. Nhưng mà đến nửa đường lại xảy ra điều bất trắc, nổ ra một trận chiến ác liệt. Lúc này trong đế cung, đế sư đang tức giận. Cậu đã phát hiện ra là ai đã làm chuyện đó chưa? Sắc mặt hoàng đế tràn đầy sự tức giận, lạnh giọng hỏi. Một hộ vệ kiềm giáp đang quỳ gối, nói. Đang trong quá trình điều tra, nhưng tất cả những người bắt được đều đã chết, vậy nên không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Đế sư cau mày, cười lạnh, nói. Được lắm, được lắm. Trong địa phận của ta, có người dám chặn đường giết người cướp đồ của ta. Được lắm. Nhanh chóng huy động 3.000 hộ vệ kiềm giáp, bao vây tổng cục Kiều Châu cho tôi. Đế sư giận dữ hét lên. Thật sự không cần điều tra, đế sư cũng biết là ai đã làm chuyện này. Đế sư đại nhân, nhưng mà hiện tại chúng ta không có bằng chứng. Làm như thế sẽ phá hỏng cục diện chung. Phía sau, một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bước ra. Đế sư nghe xong, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Tổng cục Cửu Châu, càng ngày càng không tuân thủ quy củ. Tôi nhất định phải công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Chuyện này không cần bàn cãi nữa. Người đàn ông trung niên đứng phía sau đế sư, bất lực lắc đầu, thở dài. Đế sư đã mở miệng, không ai tận lực hành động khuyên bảo nữa. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp, người trung niên nói. Sau đó rời đi đế cung. Đế sư đứng trong đại điện, trong mắt hiện lên hàn ý lạnh thấu xương. Sau phút chốc, biến mất sạch trong đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía cửa đại điện, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Sau nhiều năm ngăn cách như vậy, đây là lần đầu tiên ông tới đế cung của tôi. Tầm mắt hướng tới bên trong, một ông già, hai tay chồng lưng, bước chân, xài từng bước chân, tiến vào đế cung. Đế quân, đã lâu không gặp. Giọng điệu giả nua vang lên, mang theo quy tắc của thế giới này. Trần Thiên Tú, chúng ta khi nào thì cần khách sáo như vậy? Đế sư cười cười đứng tại chỗ, chắp tay nhìn về phía lão nhân già đi tới gần. Một đại nhân đỉnh cao không thể vượt qua, trong lòng đế sư muôn vàn xúc động. Là một người bạn, cũng là một đối thủ. Trần Thiên Tú dừng bước, nhướng mày, âm thầm nhìn chiếc mũ trên đỉnh đầu, nói. Ông vẫn thích bày vẽ những thứ này. Đế sư nói, ai bày vẽ chứ, là đối với quy luật biến đổi của trời đất, cũng là một sự tiến hóa của nhận thức. Trần Thiên Tu gật đầu, không phản bác, nói, vậy ông nên diễn biến ra những thay đổi đó đi. Đế sư cau mày, nói, không sai. Nói, ông ta nhướng mày nhìn về phía đỉnh sao rồi nói, thế sự vô thường, cứ tưởng rằng thế cờ đã định, nhưng không ngờ trong u minh này có biến. Rất nhiều sự tình đều vượt qua dự đoán của chúng ta, bao gồm cả con trai của ông. Bây giờ xem ra đã vượt quá dự chủ của ông. Trần Thiên Tu lắc đầu và nói, tối đó giờ chưa bao giờ có dự chủ cho thằng bé. Sự trưởng thành của thằng bé luôn nằm trong quy luật của trời đất. Thằng bé có thể phát triển bao xa, đó là số mệnh của nó, cũng là số phận của thế giới này. Đế sư nghe vậy, lông mày nhíu lại. Ông ta nói, nhưng những gì Lâm Khiếu suy nghĩ không phải như thế này. Trần Bình không thuộc ngũ hành, không thuộc định số thế giới này. Cậu ta không thuộc về nơi đây. Số mệnh của cậu ta và quy luật của trời đất ở đây bài trừ lẫn nhau. Cả đời này cậu ta cũng không thể đột phá đến cảnh giới đó. Trần Thiên Tu về mặt bình tĩnh, nói, suy nghĩ của ông và Lâm Khiếu đều không sai. Nhưng các người đã quên mất một điều, đó là mẹ của thằng bé. Lúc chị anh còn sống, bà ấy đã suy diễn ra cục diện hiện tại của các người. Vì vậy, bà ấy để lại cho thằng bé rất nhiều thứ. Số phận của Trần Bình sớm đã không thể tùy ý suy nghĩ được rồi. Thằng bé không thuộc về thế giới này, nhưng lại cũng thuộc về thế giới này. Nghe được những lời này, đế sư lông mày nhíu chặt, hỏi, ý của ông là gì? Nhân tình. Trần Thiên Tu chỉ nói hai chữ, nhưng hai chữ này khiến đế sư dùng mình một cái. Nhân tình. Đế sư lặp lại hai chữ này, chăm chú nói, ý của ông là mệnh cách của cậu ta là mệnh cách nhân tinh. Trần Thiên Tu không phủ nhận, nói, vào thời điểm này, mấy nghìn năm nay chưa từng xuất hiện một người nào mang mệnh cách nhân tinh. Người cuối cùng mang mệnh cách nhân tinh là Trụ Vương. Thật không may, ông ta đã vi phạm quy tắc của trời đất và cuối cùng bị Vô Châu lật đổ. Kể từ đó, chưa từng sinh ra một mệnh cách nhân tinh nào. Ông có biết tại sao không? Đế sư khó hiểu, lắc đầu. Trần Thiên Tu nói, bởi vì cổng sao? bởi vì nó ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới. Mệnh cách nhân tình đã bị nó trấn áp, khiến cho không bao giờ sinh ra nữa. Trong suốt các thời đại, bao nhiêu tổ tiên đã theo đuổi mệnh cách nhân tình, truy đuổi đại đạo, nhưng đều thất bại mà chết. Kế hoạch tạo thần cũng chính là kế hoạch tìm kiếm người mang mệnh cách nhân tình, cũng là kế hoạch chống lại cổng sao và bờ bên kia sau cổng sao. Thần, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được và sẽ không ai tin, nhưng thần thực sự tồn tại. Nhìn vào lịch sử văn minh, nhìn vào sự phát triển của thế giới này và những manh mối của nền văn minh ngoài trái đất, sao có thể phủ nhận sự tồn tại của thần được? Cái được gọi là thần có thể là một nhà tiên tri vượt qua sự tồn tại của chúng ta, hoặc một lực lượng công nghệ vượt qua nền văn minh thế giới này. Nói tóm lại, đó là một sự tồn tại tuyệt vời và đáng sợ. Nghe được những gì Trần Thiên Tu nói, đế sư cao mày hỏi: "Ông đang muốn nói cái gì?" Trần Thiên Tu chăm chú nói: "Người mang mệnh cách nhân tình đã xuất hiện, kế hoạch tạo thần sẽ được mở lại và cổng ngôi sao cũng sẽ được thay đổi. Những sự tồn tại của bờ bên kia đang nhìn chằm chằm như hổ đói hướng tới thế giới này." Nghe vậy, đế sư sắc mặt lạnh lùng, hắn nói: "Kế hoạch tạo thần lại bắt đầu lần nữa sao?" Trần Thiên Tu gật đầu và nói: "Một tháng sau, chọn ra người có tư chất nhất trên thế giới. Tôi sẽ đợi mở lại cổng sao và hộ tống họ đến bờ biển bên kia, tiến hành thử nghiệm kế hoạch tạo thần." Đế sư nghe vậy, ánh mắt chìm xuống, nói: "Tôi đã chuẩn bị xong, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên như vậy." Trần Thiên Tu nhướng mày, lén nhìn bầu trời đầy sao, nói: "Bởi vì cánh cửa nhà họ Trần xuất hiện cảnh cáo." Đế sư vẻ mặt trầm xuống, sau đó nói: "Thời gian quá vội vàng, chúng ta còn cần chuẩn bị." Trần Thiên Tu nói: "Cho nên tôi mới đến tìm ông, thế giới môn đồ này có thể công bố cho đại chúng rồi, để cho nhiều người lựa chọn, hoặc là làm người bình thường, hoặc là học hỏi những khả năng siêu phàm, vì thế giới này mà chuẩn bị." Điều này, đế sư chìm trong suy nghĩ, nhưng mà Trần Thiên Tu quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu: "Hồi đó, đứa con gái thất lạc của ông thật ra còn sống khỏe mạnh, tôi đã gửi con bé cho nhà họ Lâm, nếu ông có thời gian, ông có thể đến xem." Câu nói này khiến cho đế sư như nổ tung ra, con gái ông ta vậy mà vẫn còn sống. Năm đó, đế sư dẫn đầu Bát Đại Chí Tôn chống lại kẻ địch từ bên ngoài xâm phạm, một trận định xuân thu, một trận định công trạng, nhưng con gái lại bất ngờ thất lạc, sống chết không rõ. Đây chính là nỗi đau một đời này của đế sư. "Người đâu, đi theo tôi đến nhà họ Lâm." 3 ngày sau, Trần Bình và Diệp Phàm báo cáo, chuẩn bị đi đến Côn Luân Hư. Lúc trông thấy cô bé và cậu nhóc, Diệp Phàm cũng rất kinh ngạc, biết được lai lịch thân thế của cô bé và nguồn gốc của cậu nhóc kia. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cô bé tên là Linh Cô, tên bản mệnh là Kỳ Kha. "Trần Bình, anh có chắc đây là thao thiết không?" Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Trần Bình cau mày nói: "Tôi cũng không rõ, nhưng cô ấy đã nói, muốn biết câu chuyện, chúng ta chỉ có thể tự mình thì phải đến Côn Luân Hư tìm hiểu tra xét đến cùng." Diệp Phàm gật đầu nhìn theo. "Nhưng anh nói, Dạ Uyển ngăn cản không cho anh tới Côn Luân Hư là âm mưu của nhà họ Lạc. Anh đi ngang qua như thế này, có phải sẽ rơi vào cái bẫy không?" Trần Bình thở dài nói: "Cho dù như vậy, tôi cũng phải tới đó, là vì muốn tìm Giang Uyển. Nếu như ở nhà họ Lạc có bất thường hay âm mưu gì, chúng ta có thể tùy ý hành động." Diệp Phàm gật đầu nói: "Chỉ có thể là như vậy." Sau khi thu xếp mọi việc, Trần Bình lên đường đến Côn Luân Hư. Vì là máy bay tư nhân nên khi đến Côn Luân Hư chỉ mới qua có 5-6 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, những ngọn núi phủ tuyết trắng bao la vẫn để lại cho Trần Bình một dấu vết sợ hãi trong lòng. Chẳng bao lâu, họ đã nhìn thấy dãy núi Côn Luân Hư huyền thoại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 384 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.